Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Thiên địa chi lực. Tiến vào chính khí chi thành về sau, đại gia cũng không có thông chi Tom Mèo đến đây tiếp giá, mà là tại trên trời bí ẩn địa tuần hành. Cũng không lâu lắm, Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác liền phát hiện một chỗ không thể tưởng tượng nổi chi địa, vội vàng để đại gia dừng lại. Chỉ gặp dưới chân một vùng thung lũng chi địa, chính tràn ngập nồng đậm màu xám khí tức. Nó ở vào phồn hoa chính khí chi thành Tây Nam, khoảng cách ước 300 cây em. Ở giữa có một đầu vuông vức rộng lớn đường cái liên thông, mà màu xám khí tức phía dưới, từ không trung mơ hồ có thể thấy được mọc đầy mảng lớn màu đen thực vật. Cái kia chút màu đen thực vật, không có bất kỳ cái gì màu xanh biếc, từ rễ cây đến lá cây, tất cả đều là một mảnh đen kịt, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Duy chỉ có chạc cây ở giữa, sinh ra màu trắng hoa nhỏ, giống như mặt quỷ, tầng tầng lớp lớp, hắc bạch phân minh, rất là kinh khủng. Phương Ninh tự nhận gần nhất gan lớn rất nhiều, nhìn thấy loại cảnh tượng này, cũng không khỏi địa dùng mình. Thật đáng sợ, Tom nấp tại làm hoa dạng gì? Phương Ninh hoảng sợ nói, cái này có cái gì tốt sợ? Tom Mèo báo cáo quá, nói đây là quỷ quái thích ăn nhất một loại nguyên khí thu hoạch, gọi nhăn mặt hoa, dùng lâu dài, có cường kiện quỷ thể, tăng cường pháp lực chi đặc hiệu, giá rẻ với lại mắn đẻ, tại thượng giới có nhiều gieo trồng. Đại gia khinh thường nói, nguyên lai là thượng giới chi vật, xem ra gia hỏa này xuống tới lúc mang không ít hạt giống. Phương Ninh gật gật đầu, đúng vậy a, vậy nó liền hẳn không có bị Bạch gia lão tổ hố quá. Tùy yên pháp bảo đạo cụ đều không ném, không giống trùng đại thanh cùng thiên hà thần sông đều bị hố đến không nhẹ, một thân trần trùng trục. Đại gia giật mình nói, như thế nói đến, cái này Tom Mèo còn thật là bỏ tiền vốn, thế mà còn mình đầu tư. Phương Ninh kinh dị đường, đúng vậy a, quả nhiên đại phú hào ngươi vừa rồi lại lừa phỉnh ta. Ta nhìn Tom Mèo nô lệ này tính tích cực vậy rất cao mà. Đại gia hậm hực đường, không đúng vậy a, ta đột nhiên nhớ tới, Tom Mèo cùng cái kia Growstone như thế, ngoại trừ nô lệ bên ngoài, bọn chúng còn có một cái chung cùng thuộc tính, cái kia chính là nội ứng, mà nội ứng tính tích cực từ trước đến nay cũng rất cao. Bởi vì chúng nó cần biểu hiện, cần leo đến địa vị càng cao hơn đưa. Phương Ninh tranh thủ thời gian cãi chày cãi cối nói thế nào đều là ngươi có lý, ta là đã nhìn ra, ngươi chính là miệng pháo vô địch. Đại gia khinh bỉ nói, sự thật chính là như vậy, ta không phải miệng pháo. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà tại lúc này, một cái hắc ám mãnh hổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên, tựa hồ có cảm giác. A, cái này Tom Mèo tính cảnh giác rất cao, không hổ là con mèo, chúng ta giấu thật tốt, nó còn có thể phát hiện. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, thần mã cảnh giác a, đây là bởi vì nó mặc lên ta hệ thống khóa lại đạo cụ, bởi vậy đối ta xuất hiện có cảm ứng, liền cùng vậy bản sách nát như thế. Đại gia khinh thường nói, ếch, thì ra là thế, xem ra Tom Mèo còn thật là nhân họa đắc phúc. Phương Ninh làm cái nghề nông, đành phải ngượng ngùng nói, không bao lâu, chỉ thấy Tom Hổ hướng giữa không trung bay lên, hướng về phía một chỗ hư không ôm chảo nói ra, chủ nhân đường xa mà đến, tiểu hổ không thể viễn nghênh, mong rằng chủ nhân thứ tội. Ếch, gia hỏa này, tư thái bày rất thấp, chỉ là chúng ta trước đó cũng không có thu nó làm nô bộc. Hiện tại thế mà chủ động nhận chủ, khẳng định dụng ý khó dò. Phương Ninh nhắc nhở, ta không sợ nó dụng ý khó dò, liền sợ nó không cố gắng làm việc. Đại gia không thèm để ý chút nào đường, Hiệp khách giáp lúc này mới hiện ra thân hình, cùng Tom mèo đối mặt. Không sao, bản tọa tới, hay là tuần tra một chút ngươi gần nhất thành quả. Vừa mới nhìn ra ngoài một hồi, ngươi quả nhiên là cái trung thực hổ, không có ở báo cáo bên trong nói láo. Xác thực thành quả không ít, cái này một bình chất mật đan dược, liền làm ngươi khen thưởng. Nói xong, hiệp khách giáp ném ra ngoài một cái bình ngọc, chứa màu đỏ nhạt đan dược. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, Tom mèo một mặt cảm kích hình, kỳ thực trong lòng ngũ vị tạp trần. Vất vả làm lâu như vậy khổ lực, chỉ có cái này một bình đan dược, mặc dù cũng là ngoại giới vạn kim khó cầu. Nhưng mình trước đó thế nhưng là nhất phương chi hùng, đổi cái này một bình vẫn là đổi được lên. Cũng may mình gần nhất tại cái này chính khí chi thành bên trong ở lại, lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ cái này bí cảnh thiên đạo, đã ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Hiệp khách giáp quả nhiên chỉ dùng của mình trước đó xanh thảm bảo châu, cùng nơi đây thiên đạo tương hợp, từ đó khống chế lại chỗ này thiên đạo. Hiệp khách giáp bản thân cũng không có cùng chỗ này thiên đạo hợp hai làm một. Cái này lưu lại cho mình chỗ trống, nó nhưng sẽ không bị đối phương điểm ấy tiểu ân huệ đả động. Dù sao nó thế nhưng là có đại kiến thức mèo, lôi kéo khắp nơi, dã tâm bừng bừng, thượng giới tử thần nó đều không để vào mắt. Chân long lại có thể thế nào? Hiện tại nó ủy khuất tại hiệp khách giáp môn hạ, chỉ là kế tạm thời, tương lai khẳng định vẫn là muốn tự lập. Ngươi cái này chút mặt quỷ hoa, còn bao lâu có thể thu hoạch? Còn có hay không cái khác càng hiệu suất cao hơn âm thuộc tính dược liệu? Hiệp khách giáp thản nhiên nói, tốt gọi chủ nhân biết được, đại khái lại có một tháng công phu liền có thể thành thục. Nếu như giới này thiên đạo phối hợp, về sau thậm chí một tuần liền có thể thu hoạch một lần. Bởi vì nơi này âm khí nồng đậm, thật sự là thiên hạ khó được bảo địa, ngoại giới căn bản tìm không thấy điều kiện như vậy. Coi như có nhiều chỗ âm khí không thua nơi đây, nhưng chúng nó tuyệt đối không thể nào làm được để thiên địa phối hợp. Mà ở chỗ này, chủ nhân khống chế thiên địa lại là có thể làm được. Tom mèo rốt cục bắt đầu lộ ra bản thân dã tâm. Không sai, nó liền hay là để hiệp khách giáp vận dụng giới này thiên đạo, sau đó chậm rãi thu hoạch đối phương tín nhiệm, cuối cùng để nó nắm giữ sử dụng thiên đạo phương pháp, từ đó nhanh chóng bồi dưỡng dược liệu. Căn cứ nó quan sát, hiệp khách giáp đối những dược liệu này 10 điểm coi trọng, tương lai chưa hẳn không làm được đến mức này. Nếu như chuyện này có thể thành công, tương lai nó liền cực kỳ có hy vọng xoay người làm chủ. Tom mèo nghĩ tới đây, trên mặt càng thêm ân cần, cười đến râu hùm đều đánh cuốn. Ếch, gia hỏa này cười đến có chút làm người ta sợ hãi a. Đại gia, ngươi nhưng phải cẩn thận. Phương Ninh dùng mình một cái, 10 điểm không thích ứng. Ta cẩn thận cái gì? Nó sinh tử tất cả ta một ý niệm, thật là một cái xuẩn mèo. Đại gia không chút nào lo lắng, tại là hiệp khách giáp thản nhiên nói, như thế rất tốt, ngươi có yêu cầu gì liền nói một câu, bản tọa liền khu động giới này thiên đạo vì ngươi đạt thành. Chủ nhân đại năng, tiểu hổ bội phục. Là như thế này, lập tức Tom mèo liền đem mặt quỷ đậu phộng dài rất nhiều yếu tố giảng thuật một bản. Hiệp khách giáp nghe xong, gật gật đầu, sau đó hắn lật tay hiện ra một cái úy bảo châu màu xanh lam đến. Thấy Tom mắt mèo bên trong phát quang, đó là Tom mèo phẫn hận chi quang. Lúc đầu thứ này là nó, kết quả lại bị cái kia đáng chết tiểu hôi con kiến dẫn tặc nhập thất. Trộm tới, đoán chừng chính nó vậy không có mò được bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ sợ cũng một hai khỏa đan dược. Đáng hận, muốn là mình sớm biết việc này, thà rằng hoa 100 viên thuốc thu mua cái kia con kiến không đến trộm mình bảo bối. Hận thì hận, Tom mèo như cũ chỉ có thể nhìn lấy hiệp khách giáp đem bảo châu phù giữa không trung, sau đó vạn đạo hào quang nhấp nhoáng, ngay sau đó thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên, sau đó nó liền phát hiện, phía dưới dược viên cốc địa, chung quanh khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, thậm chí tia sáng đều đang phát sinh biến hóa, đều tại triều mình vừa mới đưa ra yêu cầu dựa vào. Tựa hồ có một loại không hiểu lực lượng đang thao túng hết thảy. Đây chính là thiên đạo chi lực, với lại đây chỉ là một chỗ hơn 10 vạn cây số vuông tiểu thiên địa. Khoa học kỹ thuật có thể làm được à? Có lẽ tương lai có thể, nhưng bây giờ khẳng định làm không được. Khó trách thượng giới rất nhiều thần thánh đều phải đem hết toàn lực địa cùng thiên đạo tương hợp. Có thể nghĩ, cái kia vô tận rộng lớn thiên địa lại có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Chỉ cần một địa cầu diện tích bề mặt, liền là chỗ này tiểu thiên diện tích mấy ngàn lần lớn. Lại càng không cần phải nói thể tích chênh lệch. Địa cầu thiên đạo có được chân chính lực lượng, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tom mèo suy nghĩ nổi sóng chập trùng, lòng tham lam càng thêm tràn đầy, bởi vì đây hết thảy vốn phải là nó, kết quả lại bị hiệp khách giáp nửa đường đoạn đi. Bằng cái gì? Chỉ bằng hắn vận khí tốt à? Nửa khắc về sau, Tom mèo tỉnh táo lại, vội vàng nói, chủ nhân, đã tốt, có thể dừng lại ngài thần thông. Như thế rất tốt, ngươi về sau phải chăm chỉ trông giữ, tiếp tục mở rộng gieo trồng diện tích, đề cao sản xuất, ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm việc, không cần chần chừ, càng không cần 3 ngày đánh cá, 2 ngày ấy phơ lưới, về sau bản tọa tất nhiên cho ngươi một cái kim thân chính quả. Hiệp khách giáp tiện tay cho Tom rót một bát lão canh gà, là tiểu hổ nhất định ghi nhớ trong lòng. Tom mèo giả mù sa mưa đường, ai muốn ngươi kim thân chính quả, bản miêu cũng không muốn khi cùng còn, bản miêu muốn thành thần, muốn hậu cung ngàn vạn, tất cả đều là xinh đẹp tiểu mèo cái, lớn hơn 2 tuổi cũng không cần. Tốt, bản tọa đi, ngươi tiếp tục cố gắng. Hiệp khách giáp gật gật đầu, biểu thị hết sức hài lòng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tom mèo ở một trận, lúc này mới bay xuống đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.